Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 377. Dù cho là mới từ vực ngoại mà đến một chút khuôn mặt xa lạ, một chút không được kiêu dương nhân vật cũng đều ở chỗ này gặp phải trọng đại ngăn trở, bất quá. Nhưng cũng vì vậy mà dẫn phát một cỗ phong trào. Đến đây khiêu chiến người càng ngày càng nhiều. Hách Liên Chiêu Vũ đến, hắn đủ kiểu ma luyện tự thân, lấy cộng công cùng trúc dung thủy hỏa âm dương pháp luyện thành kim thân về sau. Từng cho là mình có thể sánh vai thánh hiền thời cổ, chỉ là lần trước hắn bị Tần Minh trọng thương, bị đánh rơi một tầng quang hoàn sáng chói, mà lần này hắn trở nên mạnh hơn. Nghe nói vị đối thủ kia khả năng CSS ở chỗ này. Hắn cũng nghĩ tới khiêu chiến, lại bại. Hách Liên Chiêu Vũ từ trong hư cảnh thức tỉnh, xóa đi vết máu ở khóe miệng, ta thế mà cũng chịu không được. Đến từ Tây Hải một vị địa tiên hậu nhân lộ ra vẻ buồn bã, Lê Thanh Nguyệt đến, làm cho người chú mục, mà nàng đúng là phải vào bị Định Thiên Thần Thung phong tỏa trong cấm địa, cái này dẫn phát xôn xao. Nguy hiểm như vậy địa giới, nàng lại để cho xông vào. Một số người suy đoán, Tần Minh thật khả năng đình trệ ở trong, không ít người đều biết. Lê Thanh Nguyệt cùng Tần Minh quan hệ rất gần, đây là muốn đặt chân thổ thành chỗ ở, tìm kiếm tung tích của hắn à? Thanh Nguyệt, ngươi không có khả năng mạo hiểm. Một vị đại tông sư lập tức cản trở, không để cho nàng tiến vào mảnh kia dị thường nguy hiểm trong khu vực. Ta muốn gặp Hách Liên tổ sư. Nửa tháng sau, Hách Liên thừa vận, đương thời Như Lai tiến về thổ thành lúc, Lê Thanh Nguyệt tùy hành, canh lô bát quái hóa thành lưu quang, bám vào nàng bên ngoài thân, hình thành thần bí hộ thể tiên y, một thân xích hồng áo giáp. Giống như thiếu niên, giống như Hách Liên thừa vận khuyên bảo. Đại mộng thần ma rất đáng sợ, mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng vẫn như cũ cần chúng ta lui tránh. Không thể ở mảnh này địa giới xâm nhập thăm dò, đại mộng thần ma chủ thể bị trong thổ thành cao thủ đánh nát qua, đánh băng qua, nhưng là nó chẳng mấy chốc sẽ hấp thu dưới mặt đất hỏa tuyền khôi phục. Giống như là sinh linh bất diệt, Lê Thanh Nguyệt gật đầu. Tại có hạn trong khu vực thăm dò, tìm kiếm, cuối cùng nàng không thu hoạch được gì. Cũng không có phát hiện Tần Minh lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hách Liên thừa vận nói, nếu như hắn dưới loại tình huống này đều có thể sống sót, hoàn toàn chính xác siêu việt chúng ta thời niên thiếu một đoạn. Đương đại Như Lai cũng gật đầu, biểu thị tán đồng. Bọn hắn đã từng tại trong phạm vi có hạn tiến hành qua dò xét, cho là không có người nào sống sót. Lê Thanh Nguyệt tại hai người cùng đi tại có thể thăm dò lĩnh vực tìm rất nhiều lần. Cuối cùng nàng trầm mặc quay người, cùng hai người tiến về thổ thành. Thời gian thấm thoát, từ đại mộng thần ma giáng lâm đã qua 4 tháng. Mấy ngày này đối với Tần Minh tới nói là một loại dày vò, mỗi ngày đều tại hư ảo cùng chân thực ở giữa luân chuyển. Bất quá mỗi lần hắn đều nhịn xuống tới, thậm chí có chút thích ứng, nguyên bản hắn đều đã gầy như que củi. Cuối cùng quyết tâm đi thu thập hỏa tuyền bờ mới đản sinh linh ma, ngốn từng ngụm lớn, bất kể có hay không có độc, lại từ từ đem chính mình bổ dưỡng trở về. Đương nhiên, cái này một lần kém chút để hắn nổi điên, những cái kia thần tính bào tử ăn mòn quá kinh khủng. Còn tốt, hắn trọi cứng xuống tới, kỳ thật, đây là một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Có đoạn thời gian, hắn bản nguyên thâm hụt nghiêm trọng, cảnh giới đều một lần rơi xuống, thậm chí nhục thân đều bị hao tổn nghiêm trọng, hết thảy đều là không có biện pháp lựa chọn. Cuối cùng, hắn chống đỡ ăn mòn, Tần Minh phát hiện, trừ tố chất thân thể qua mạnh, có thể miễn cưỡng ăn. Bên ngoài, hắn từ ly hỏa kinh trong mật tàng khai quật ra 5 minh ly hỏa kinh, cũng phát huy tác dụng cực lớn. Mấy ngày này, hắn khổ tu bộ này bí điển, sinh ra một chút Nam Minh Ly Hỏa, trải qua hắn tinh tế khống chế, đem dây dưa tại ý thức linh quang cùng trong máu thịt những cái kia sắc thái lộng lẫy hạt ánh sáng, cũng dần dần chém dụng. Sau đó, hắn lại luyện Kim Ô Chiếu Dạ Kinh, kinh này cũng liên quan đến một loại nào đó thần hỏa. Tần Minh lấy sách lụa pháp, thống ngự hai loại nhìn yếu ớt thần hỏa, cộng thêm lục tự tại truyền cho hắn thế hỏa, đốt cháy tự thân mỗi một tấc máu thịt, tịnh hóa ý thức, quả thực có diệu dụng. Hôm nay, hắn cảm thấy triệt để thoát khỏi khốn cảnh, gần như không lại lâm vào trong huyễn cảnh, mà lại. Mấu chốt nhất chính là, hắn đem luyện thân hợp đạo kinh thôi thăng đến một cái mới tinh độ cao. Tinh khiết nhục thân chi lực trở nên mạnh hơn, bản chân kinh này muốn có tạo thành, không chỉ cần phải khổ tu, còn có khắc nghiệt điều kiện, cùng muốn chuẩn bị một chút hy hữu linh vật các loại. Nguyên bản hắn đơn thuần nhục thân chiến lực lạc hậu hơn sắc trời chi lực, nhưng là hiện tại lại lần nữa đuổi ngang, ý vị này hắn không sử dụng sắc trời, tay không liền có thể đánh tan cùng cấp số đối thủ. Về phần rơi cảnh giới nỗi khổ, hắn đã giải quyết triệt đề, thâm hụt bản nguyên lại được ăn trở về. Ngoài ra, Tần Minh luyện 4 trang ngọc thư, có trải nghiệm hoàn toàn mới. Hắn cũng không có luyện tâm viên dược, mà là đúc ra lò bát quái, muốn nấu luyện linh ma, nhìn cuối cùng ai ăn ai. Hắn cũng là nảy sinh ác độc, chịu khổ 4 tháng có thừa, nếu không có hắn lấy sách lụa pháp hỗn dung chư hỏa, lại điều khiển lúc kỹ gần như đạo, thật nguy rồi. Trong thổ thành, một đám sơ tổ nhìn chăm chăm lần nữa đến thăm bọn hắn Hách Liên thừa vận. Đương thời Như Lai bọn người, ánh mắt phức tạp, các ngươi, thật đúng là hiếu tử hiền tôn. Đám người này đều làm cái gì? Vô luận là móc ra Kim Quang Động, hay là đục xuyên đi ra Tử Hà Động, một cái so một cái hố, quá không hợp thói thường. Các lão tổ tông, lần này thật là ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới, đào được đại mộng thần ma phong ấn địa. Một vị sơ tổ mở miệng, đây hết thảy nên kết thúc, xin mời Ngọc Kinh hạ xuống bất hủ chi quang rọi khắp nơi thập phương. Chém đại mộng thần ma, một ngày này, thổ thành hậu phương trong phúc địa, đi ra một vị địa tiên, mà lại, do hắn tự mình chủ đạo. Muốn mượn Ngọc Kinh chi lực trận chém đại mộng thần ma. Cùng ngày, một tầng nhàn nhạt gợn sóng từ thổ thành hướng ra phía ngoài dập dờn ra ngoài, tại trong âm thanh phanh phanh, đại lượng như ngọn núi cao lớn màu sắc rực rỡ cây nấm nổ tung, kỳ thế dễ như trở bàn tay. Tần Minh bị bừng tỉnh, sau đó lộ ra nét mừng, nói, rốt cục muốn thoát khốn. Mạnh thúc bọn hắn sẽ không cho là ta siết ở chỗ này đi. Nào chỉ là người quen, dạ báo đều đăng, cho là hắn đã xảy ra chuyện. Trên thực tế, cuối cùng mấy ngày này quanh người hắn lưu động bảo huy, trạng thái đã trước nay chưa có tốt. Ngay tại nấu luyện thần tính bào tử làm thuốc, Côn Lăng, tất cả con đường rất nhiều cao thủ đều tới, bao quát Lê Thanh Nguyệt, Mạnh Tinh Hải các loại, đều đang đợi đại mộng thần ma bị chém dụng. Tiểu Tần hắn, ai? Mạnh Tinh Hải có chút thương cảm. Về phần những người khác, tiến thêm một bước xác định, Tần Minh xác suất lớn thật hao tổn ở trong cấm địa. Hắn trải qua những cái kia, khẳng định xa so với những người khiêu chiến này càng thêm thống khổ. Hết chương.